Oanh, chỉ thấy một tiếng oanh minh, khí tức bàng bạc tràn ngập, có thánh uy cuồn cuộn bao phủ, chấn động thiên địa. Ông, một tiếng ong ong, hư vô dừng lại, toàn thân lão long tỏa ra thánh quang nồng đậm, từng quy tắc quay quanh thân thể, giải khai phong ấn bán thánh tu vi, lập tức chấn động thiên địa. Tiểu tử, chết đi cho bổn tỏa. Lão long há mồm gào thét, thánh quang tràn ngập bên trong thân thể, xen lẫn tạo thành một long chảo khổng lồ, ẩn chứa một cỗ thánh uy chấn áp xuống. Bán thánh cường đại khiến Cổ Trần cảm thấy nguy cơ cận kề. Cách chương.